Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, chương 160. Hữu cơ radar 11/20. Theo bảo hộ khu bên trong động thực vật số lượng kịch liệt gia tăng. Sinh mệnh thụ cũng nhanh chóng tăng trưởng. Cây này đã dài đến cao 6,7 mét, tán cây kéo dài ra chừng hơn 110 cái bình phương. Dương Thúc Bảo ngồi dưới tàng cây ngửa đầu hướng lên xem. Tươi tốt, cành lá xanh biếc như ngọc, tầng tầng lớp lớp không thấy ánh mặt trời. Như vậy hừng hực dưới ánh mặt trời chiếu sáng đến chỗ này lên cũng chỉ có mấy cái quầng sáng. Gió thổi qua, cây chập chờn, quầng sáng thư giãn nhảy lên. Lão Dương nhịn không được nhớ tới tiểu học thời điểm dùng thấu kính hướng phòng học trên tường. Chiếu phản quang tình cảnh, giống như ngay tại hôm qua. Kỳ thật đã vài chục năm, mèo Savannah nhảy cà tưng bắt hết ban. Bọn chúng căn bản bắt không được. Quầng sáng là ở chỗ này. Lung la lung lay, bọn chúng hung hăng truy đuổi. Làm không biết mệt, Dương Thúc Bảo đối bọn chúng vẫy vẫy tay. Có một cái mèo quay đầu nhìn một chút chạy đến bên cạnh hắn. Nhưng hắn đưa tay chải vuốt nổi lên lông tóc. Lông mèo trơn trượt, lão Dương ngón tay thông thuận xẹt qua. Từng đạo lông ngắn như sóng lớn chập trùng. Tháng 12 so với tháng 11 càng nóng. Đợi đến chẳng phải nóng thời điểm chính là trạng vạng tối. Ban nhà tiểu nông trường cách địa bàn của hắn rất gần. Đi về Yến Nam thẳng tắp khoảng cách cũng liền 2 cây số tả hữu. Hắn một đường chạy chậm liền đi qua. Trong nông trại rất náo nhiệt. Mason cùng lão hiệp khách đều sớm chạy tới. Hai người hiệp trợ ban giết bò. Lia giúp hắn đem tiết bò cho thu thập lại. Hỏi, lần trước ngươi làm tiết bò lạp xưởng ăn ngon không? Dương Thúc Bảo chê cười nói, có chút tanh. Tiết bò ruột không thể ăn, bất quá lại rất có công dụng, có thể uy sư tử. Simba đặc biệt tốt này một ngụm, thế là lần này hắn vẫn là đem tiết bò cho rót thành lạp xưởng. Ban còn dùng thịt tươi rót nông phu lạp xưởng, chuẩn bị cho hắn 2 đại đầu, mỗi đầu đều có dài hơn 1 mét, riêng này 2 cây lạp xưởng liền hao phí không ít thịt. Không riêng hắn có. Lão hiệp khách cùng Mason trong nhà cũng riêng phần mình có như thế 2 cái lạp xưởng. Ngoài ra còn có một túi lớn thịt bò khô. Đây là lần trước mổ trâu sau ban phơi chế ra. Hiện tại vừa vặn có thể ăn. Nikip cùng Thiến Thiến một người cầm 1 cây thịt bò khô tại xay xưa ngon lành gặm. Dương Thúc Bảo đi qua lên tiếng chào. Đều tại hàm đâu. Ăn rất ngon đấy. Nicole vui vẻ con mắt. Cười thành một đầu trăng khuyết răng. Golden ở bên cạnh tán đồng gật đầu. Ban làm có thịt bò khô cũng có thịt bò phiến. Dương Thúc Bảo chọn lấy 1 khối thịt bò phiến. Nhìn như vậy đứng lên hảo nhai một chút. Thịt bò tại hạ nồi dầu chiên phía trước tiến hành qua tỉ mỉ ướp gia vị. Thịt bò bản thân 1 điểm mùi khai bị rất tốt ngăn chặn. Thịt nhập miệng lặp đi lặp lại nhấm nuốt. Nhàn nhạt vị mặn hạ là tràn đầy mùi thịt. Ban sát tay đi tới nói ra. Dương, ngươi lại thêm 1 mảnh đất. Dương Thúc Bảo gật đầu nói. Đúng, vừa mua được. Ta chuẩn bị không ngừng lớn mạnh ta bảo hộ khu sự nghiệp. Ban nói ra. Vậy ngươi cẩn thận. Buôn lậu phạm chuyện về sau sẽ còn rất nhiều. Điểm ấy Dương Thúc Bảo không quá sợ. Trong tay hắn có MP5 súng tiểu liên. Sau đó buôn lậu phạm lại đưa tới cho hắn 1 phen rất bá khí shotgun. Này 2 thanh thương vừa vặn 1 gần 1 xa sinh ra sát thương. Hắn giới thiệu vũ khí trong tay. Ban nói ra, ngươi còn phải có chó giữ nhà. Ta có hơn 10 đầu chó giữ nhà. Dương Thúc Bảo cười, lúc đầu hắn thu dưỡng cẩu tử là nghĩ bán đổi tiền. Hiện tại hắn đổi chủ ý. Này một ít cho hắn tất cả đều lưu lại. Có thể xem cửa lại có thể chăn dê mục bò. Hơn nữa không cần lĩnh lương không có lời oán giận. Quả thực chính là tốt nhất cao bồi. Ban lắc đầu nói. Như thế vẫn chưa đủ. ta chuẩn bị cho ngươi một nhóm, đi theo ta. Dương Thúc Bảo sững sờ, ngươi chuẩn bị cho ta một nhóm chó. Hắn đi hướng một cái trống ra bò vòng. Dương Thúc Bảo theo tới xem xét càng sửng sốt, vòng bò bên trong là một đám tạp sắc hôi con vịt. Bất quá cổ của bọn nó rất dài, thân thể cồng kềnh, cõng lên dáng dấp không phải lông vũ mà là giống như con nhím gai. Tiểu đa điểu, đúng, đa điểu, bọn chúng là tốt nhất chó giữ nhà. Ban nói, đến chuẩn bị uy tiểu đa điểu ăn uống. Lia cười nói, chớ xem thường bọn chúng, Dương, bọn chúng có thiên lý nhãn. Bên người 5 cây số phạm vi bên trong hết thảy gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi bọn chúng con. Mát, hơn nữa bọn chúng tiếng kêu rất lớn, tựa như sư tử đang gầm rú đồng dạng. Cái này có thể hù dọa đến một số người, bởi vì mọi người chỉ biết là địa bàn của ngươi có sư tử, nhưng lại không biết có bao nhiêu sư tử. Ban nói bổ sung, Dương Thúc Bảo nói ra, vậy liền quá tốt rồi. Ta đã sớm nghe nói qua rất nhiều nông trường cùng nông trường nuôi đà điểu đến xem cửa. Trên thực tế quê hương của chúng ta cũng có cùng loại truyền thống. Bất quá chúng ta nuôi chính là đại ngỗng. Đại bạch ngỗng sao? Ban hỏi, Dương Thúc Bảo gật đầu. Đúng, đại bạch ngỗng, bọn chúng cảnh giác lại biêu hãn. Người xa lạ tới cửa sau sẽ tao ngộ bọn chúng hung ác công kích. So với rất nhiều chó còn muốn đáng tin. Ngươi biết à? Ban lắc đầu. Ta chỉ biết là bọn chúng ăn thật ngon. Lão Dương mắt trợn trắng. Sau đó suy nghĩ một cái, hắn không thể không thừa nhận. Lão ăn ngon. Hắc hắc. Nơi này tổng cộng là hơn 50 con tiểu đa điểu. Đa điểu tại dã ngoại qua du mục quần cư sinh hoạt. Bình thường là một cái chim trống làm đầu lĩnh, mang theo mấy cái chim mái góp thành một cái tộc đàn. Bất quá có chim non thời điểm đội ngũ sẽ mở rộng. Hơn 50 con tiểu đa điểu có thể trở thành một cái tộc đàn. Dương Thúc Bảo hỏi bao nhiêu tiền. Ban lắc đầu, không cần tiền, tuyệt không có khả năng này. Đây là sự thật, ý của ta là ta không có khả năng không tốn tiền mang đi ngươi này một ít đà. Điều, bọn chúng cũng không tiện nghi à. Dương Thúc Bảo giải thích nói. Ban nói ra, ngươi cứu mạng ta, còn bảo vệ gia sản của ta cùng gia súc. Dương Thúc Bảo cười nói, đây không phải là ta phải làm sao? Chúng ta là hàng xóm nha. Ban gật gật đầu, đây cũng là ta phải làm. Lia khuyên nói ra, ngươi thu cất đi. Trên thực tế nhiều như vậy, tiểu đa điểu so ra kém ngươi đưa tới báo săn chính mình. Ban lựa chọn đưa ngươi đa điểu còn có một nguyên nhân. Ngươi bảo hộ khu về sau muốn làm khách du lịch đúng không? Đa điểu có thể trở thành du khách tọa kỵ, tựa như ngựa đồng dạng. Nghe xong lời này, Dương Thúc Bảo có chút cảm động. Các ngươi cân nhắc quá chu đáo. Cửa phòng Mason đối bọn hắn vẫy gọi. Ha ha, Ban. Nhà ngươi thùng bia mở thế nào? Kim Nghị uống trước một ly mở giải khát. Lão hiệp khách trung khí 10 phần thanh âm giống lên. Ngươi nằm mơ đi, là ngươi muốn uống. Cùng uống cùng uống. Mason cười đùa tí tửng. Ban là cái sinh hoạt tiểu năng thủ. Hắn cái gì cũng biết làm. Sẽ tự mình hạt giống trồng rau ép dầu mài mặt. Cũng sẽ nấu nướng cất rượu thuốc lá khô lá. Từ ra ủ chế bia đều là nguyên tương, đổ ra rượu bọt biển phong phú, màu sắc đục ngầu kim hoàng, tựa như hòa tan mỡ bò lên đáp thật dày bơ, phi thường xinh đẹp, trừ bia còn có rượu trái cây, này có điểm giống cốc tai, nhan sắc là đều màu đỏ tươi, đổ ra sau có rất rõ ràng anh đào vị, nam nhân uống bia, nữ nhân uống rượu trái cây. Dương Thúc Bảo đều không uống qua. Thế là hắn đồng dạng bưng đi một ly. Béc Dê cùng Golden tại dưới bóng cây đùa giỡn. Hai cái chó trên đồng cỏ thỏa thích lăn lộn. Nhẹ nhõm tự tại. Lão Dương quá đi tìm cái ghế ngồi xuống. Hớp lấy bia chậm rãi ung dung hưởng thụ trời chiều dư huy. Ban đi ao nước nhỏ bên trong mò cá. Một đầu lưới đánh cá vung xuống đi. hơn 10 đầu to mọng cá lớn rơi vào lưới đánh cá bên trong. Có cá rô phi, niêm cá cùng nước ngọt cá sạo. Như thế thu hoạch nhường lão Dương hai mắt tỏa sáng. Chính mình cũng có thể nuôi cá. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.